Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 649, tương lai. The End. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Thế giới xưa nay sẽ không bởi vì người nào đó vắng mặt mà ngừng chân không tiến. Biến hóa mới là thế giới này trạng thái bình thường. Hải viên lịch năm 1516 sự kiện lớn về sau. Lại là mấy chục lần xuân thu luân chuyển, một thế hệ già đi, nương theo lấy, là một cái khác thế hệ quật khởi. Biển cả xưa nay sẽ không bởi vì một ít người rời đi mà tịch mịch. Dragon, Iso, Tesoro, dâu trắng, Kaido, tóc vỏ, những này năm đó trên đại dương bao la như sấm bên tai danh tự. Hiện tại đã sớm không ai có thể nhớ lại, vô luận lại thế nào vĩ đại gia hỏa, thời gian cũng sẽ suy yếu hắn đã từng tồn tại ở trên thế giới này vết tích. Hải tặc cái nghề nghiệp này tại mảnh trên đại dương bao la đã không thịnh hành thật lâu. Chỉ từ năm đó chính phủ nhất thống thiên hạ, đại lượng PX người máy cùng đám Zoolot bị phái phát đến các nơi trên thế giới về sau. Chính phủ đối với mảnh này biển cả năng lực khống chế liền đã đạt tới tương đương trình độ khủng. Bố, trên đại dương bao la đã không có hải tặc nhóm sinh tồn thủ nhưỡng. Trước nay chưa từng có đại tảo đãng thời đại, rốt cục để cái này hỗn loạn thế giới lộ ra ánh dạng đông. Sau đó chính là hải quân hai vị đại tướng người ký tên đầu tiên trong văn kiện quét dọn hành động. Nhằm vào trên đại dương bao la tuyên bố rất cao đại hải tặc nhóm. Một trận gió thu quét lá vàng đồng dạng quét dọn hành động cho hải tặc thời đại một kích cuối cùng. Không có tha thứ, không có tha thứ. Hải tặc hạ tràng chỉ có chết. Thời gian 3 năm, chính phủ dùng thời gian 3 năm. Hết thảy tất cả liền rốt cục cải biến. Trên đại dương bao la, đã rất khó đang nghe hải tặc hoạt động tin tức. Đã từng ảnh hưởng thế giới không biết bao nhiêu năm hải tặc vấn đề. Đến lúc kia, cuối cùng là giải quyết triệt đề. Thế giới thế là nghênh đón trước nay chưa từng có an ổn thời kỳ. Các ngành các nghề bắt đầu nghênh đón đại phát triển, tài phú giáo hội bắt đầu khuếch trương. Đối với thần minh tín ngưỡng là sinh hoạt tại tầng dưới chót dân chúng tương đối quan trọng trong lòng ký thác, đời này không cách nào phát đạt. Như vậy liền gửi hy vọng ở thành kính tín ngưỡng có thể làm cho thần minh hài lòng. Kiếp sau để cho mình trở thành cử tri vượt qua giàu có một đời. Cùng tài phú giáo hội đối chọi gay gắt, là một cỗ khác tâm tư. Đương nhiên, đã từng quân cách mạng tâm tư, phản đối bóc lột, phản đối áp bách, khát vọng giải phóng, khát vọng tự do. Cỗ này tâm tư cũng không có theo quân cách mạng tiêu vong mà tiêu vong. Ngược lại là càng phát trưởng thành, đã từng quân cách mạng có được khắp toàn thế giới phân bố căn cứ. Theo quân cách mạng giải thể, những này trong căn cứ đại bộ phận người một lần nữa trở thành bình dân. Một số nhỏ người đi vào chính phủ, tư tưởng của bọn hắn, bởi vậy một phân thành hai, gia nhập chính phủ bắt đầu ở nội bộ chính phủ lan tràn. Quy về dân chúng, bắt đầu ở dân chúng bên trong truyền bá. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt tâm tư lại quỷ dị cùng tồn tại tại chính phủ dưới trướng. Truy cầu tài phú, truy cầu cao hơn phẩm chất sinh hoạt, chán ghét bóc lột, chán ghét áp bách, hai loại tư tưởng dần dần dung hợp lại cùng nhau. Thế giới càng phát mỹ lệ, hướng phía trước trong 20 năm, chính phủ dưới cờ đông đảo gia nhập liên minh nước cách mạng sự kiện tầng tầng lớp lớp. Bây giờ còn đang trong vương quốc có được tuyệt đối quyền uy vương thất đã cực kỳ thưa thớt. Chế độ đại nghị chính phủ đã trở thành tuyệt đối đại đa số, chính phủ mới tính chất cũng nháy mắt cải biến, liên bang tính chất gia nhập liên minh nước biến thành liên bang tính chất cao tầng chính phủ. Tất cả gia nhập liên minh nước hiện tại cũng đã là chính phủ dưới cờ một bộ phận. Hải quân cường đại là hết thảy cam đoan, hiện tại sinh động tại trên đại dương bao la, là thương nhân, bởi vì biển cả quá mức rộng lớn. giao thông cũng không tiện lợi, tài nguyên phân bố cũng cực kỳ không cân đối, cùng một loại thương phẩm tại khác biệt quốc gia giá bán ngày đêm khác biệt. Thế là, vũ trang thương nhân quần thể bắt đầu leo lên sân khấu. Lái thương thuyền cùng sóng lớn vật lộn, cùng hải thú tranh phong, tung hoành ở thất hải, đem hàng hóa vận chuyển đến toàn thế giới. Một lần ra biển, mang tới là gấp trăm lần lợi nhuận, khát vọng tiền tài, truy cầu tài phú đám người lại một lần nữa chen chúc tiến biển cả. Bất quá dạng này thời đại cũng sắp kết thúc đi. Ha ha, trước không lâu không phải đã nói sao? Biển đoàn tàu mạng lưới đã bắt đầu chính thức tại Đông Hải trải ra. Đi qua Vegapunk tiến sĩ cải tiến biển đoàn tàu chi phí giảm xuống. Tốc độ lại có bay vọt đồng dạng tăng lên. Cho đến lúc đó, hòn đảo cùng hòn đảo bên trong khoảng cách liền muốn chưa từng có rút ngắn. Thực lực không đủ các thương nhân liền muốn xui xẻo rồi. Địa điểm là Đông Hải, thôn Phu Sa, hai cái lão đầu tử ngồi ở bên bờ biển câu cá. Trong đó một cái mang theo mũ rơm, thân thể có chút mập mạp, lão đầu tử cười ha hả nói. Người cái kia đồ đệ, không phải làm rất không tệ sao? Ngồi tại lão đầu mập bên người, mặc hơi có vẻ hoa lệ, lão đầu tử cười nói. Đông Hải nổi danh đại thương nhân, khai quật Fishman Island di tích đại phát một bút, từ đó mở ra các thương nhân thăm dò đáy biển thời đại Monkey lão bản. Khẳng định liền muốn mượn cái này gió đông tiến thêm một bước đi. Con trai của ngươi không phải cũng đi theo hắn hỗn à? Gần nhất thời gian rất dễ chịu đi. Ha ha ha, vẫn được, vẫn được. Nhà ta cái tiểu tử thúi kia là cái không có chủ kiến, đều bị mẹ hắn làm hư. Bất quá lắp phi kia tiểu tử có thể thành công cái này kỳ thật vẫn là muốn càng nhiều quy công cho lão bà hắn. Lão đầu mập cười ha ha, không có lão bà hắn, kia tiểu tử chỉ sợ ngay cả Đông Hải đều ra không được. Monkey thương hội linh hồn nhân vật, Monkey, D, Nami Zhao, đích thật là tương đương lợi hại một nhân vật a. Hoa lệ lão đầu thở dài, nói đến cũng rất có ý tứ. Luffy vừa ra biển thời điểm liền gặp đã tại Đông Hải có chút danh tiếng Nami. Lão đầu mập êm tai nói, kia tiểu tử thực lực cũng không tệ lắm, liền bị Nami lắc lư lấy hùn vốn làm ăn, kỳ thật chính là coi hắn làm bảo tiêu, kết quả bảo đảm lấy bảo đảm, liền kết hôn. Ha ha ha ha, ngươi là không thẳng đến Ovia biết tin tức này về sau phản ứng. Nàng nói vốn là coi là Luffy kia tiểu tử cả một đời không có khả năng kết hôn. Kết quả ra biển không bao lâu liền ôm cháu trai trở về. Lớn tuổi rất nhiều Robin hiện tại cũng còn bốn phía phiêu bạt tìm di tích đâu. Xỏa đập xỏa não Luffy hiện tại ngược lại là đều nhanh khi ra ra. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Hoa lệ lão đầu kéo một phát cần câu. Giống tuếch, ta trước không lâu tại thế giới mới gặp được Marco, thu dưỡng rất nhiều cô nhi. Tại surfing xây một tòa làng, dâu trắng các con, tại bọn hắn lão cha ra đời địa phương đóng trại, sinh hoạt trôi qua cũng không tệ dáng vẻ. A, dạng này a, lão đầu mập gật gật đầu. Cái này rất tốt, thời đại đã sớm biến nha, trước không lâu Ovia cũng đi, rất an tường, nhi tử nữ nhi, tôn nhi các cháu gái tề tụ một đường. Luffy kia tiểu tử hiện tại là lừng danh thế giới đại thương nhân. Nhi tử cũng đã một mình đảm đương một phía. Cháu trai đoán chừng cũng sắp có. Sanji tên kia là cái thứ nhất kết hôn. Cháu trai hiện tại cũng đầy đường chạy. Aikaiji cùng Niji vẫn còn độc thân, chạy khắp nơi thương. Yonji tiến chính phủ làm nghiên cứu. Thời gian cũng không tệ. Hiện tại tổng thống là Rob. Luchi, Sabo lão cấp trên, ấy tên kia cũng dính một chút hết. Mặc dù là bị chính phủ chiêu an, nhưng là tại trong chính phủ lẫn vào cũng không tệ. Cùng Reizu sau khi kết hôn, nữ nhi đều có ngoại tôn. trước không lâu vừa học được kêu ba ba. Ha ha, sinh hoạt chính là như vậy à. Tân hỏa tương truyền, đời đời không thôi. Hừ, Hoa Lệ lão đầu hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Đâm chọt người đau đớn. Lão Quang Côn, lão đầu mập cười ha ha. Trong giọng nói không có chút nào ý xin lỗi. Vậy liền đã lâu đến tỉ thí một trận đi. Hoa Lệ lão đầu âm thanh lạnh lùng nói. Tha cho ta đi, nhìn ta cái này bụng. Vỗ vỗ mình tròn vo bụng. Lão đầu mập cười nói. Vẫn còn so sánh cái gì thử a? Ngươi nói con trai của ngươi bị lão bà ngươi làm hư. Ta nhìn ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hoa Lệ lão đầu cười lạnh. Ha ha ha ha, ta lão bà rất yêu ta. Lão đầu mập tựa hồ là đang khoe khoang đồng dạng. Sau đó hắn lại như không việc hỏi. Ngươi còn tại tìm tên kia khiêu chiến. Ân, Hoa Lệ lão đầu gật đầu nói. Mặc dù cũng sớm đã thấy không rõ hắn đến cùng ở vào cái dạng gì tiêu chuẩn. Nhưng là loại này có thể nhìn thấy phong cảnh phía xa cảm giác. Ta không cách nào dứt bỏ. Ha ha ha ha, không hổ là ngươi a. Hiện tại trên thế giới này, trừ tên kia, chính là ngươi mạnh nhất đi. Lão đầu mập cười nói. Ai biết được, Hoa Lệ lão đầu cười nhạo một tiếng. Căn bản không có ý nghĩa. Đối người kia đến nói. Thứ hai cùng thứ hai ngàn vạn căn bản không có khác nhau. Còn có, không cảm thấy trên thế giới năng lực giả bắt đầu càng ngày càng ít sao? Hiện tại cho dù là tại Grand Line bên trong đều đã khó gặp. Người biết điều này có ý vị gì? Quản hắn đây này, lão đầu mập kéo một cái cần câu. Dài hơn một mét cá lớn ứng thanh xuất thủy. Ta hiện tại đã về hưu, giúp nhi tử mang mang cháu trai mới là nhiệm vụ của ta. Những chuyện khác để người đến sau suy nghĩ đi. Ha ha, cá lớn, ra ra, nãi nãi để ngươi trở về ăn cơm. Cũng chính là lúc này, nho nhỏ hai tử lảo đảo từ đằng xa chạy tới. Một thanh bổ nhào vào lão đầu mập phía sau, cười vui nói. Ha ha ha, cháu nội ngoan đến rồi. Nhìn xem ra ra câu được cái gì. Lão đầu mập từng thanh phía sau cháu trai ôm sát trong ngực. Tốc độ cường độ chuẩn xác đến cực điểm. Cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy hắn đã từng một sợi phong thái. Hoa, cá thật là lớn nha. Ra ra thật là lợi hại. Tiểu hài con mắt lóe sáng tinh tinh. Ha ha ha, kia là đương nhiên. Đừng nói loại này cá con. Gia gia ta a đã từng thế nhưng là cùng lớn rất nhiều nhiều hơn nhiều nhiều cá vật lộn trôi qua nha. Lão đầu mập rất kiêu ngạo, phảng phất cháu trai khẳng định là hắn trong cả đời lớn nhất vinh quang đồng dạng. Đi, trở về ăn cơm lạc, con cá này buổi tối hôm nay để ngươi nãi nãi cho ngươi nấu canh có được hay không? Ân, Hoa Lệ lão đầu nhìn xem cao hứng bừng bừng tổ tôn hai người. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Huy, mì hóp, còn đứng ngây đó làm gì? Đi à, để người đệ muội cho người bộc lộ tài năng. A, đến, người đây là triệt để không quản sự rồi. Ai cũng không biết tòa nào đó hòn đảo. Louis vừa quốc quốc, đằng sau, mặc sơ mi hoa quần bãi biển lão đầu tử chậm rãi đi tới. Có lầm hay không? Đứng tại thế giới đỉnh phong nam nhân bây giờ đang ở nơi này làm ruộng. Phấn đấu lâu như vậy là vì cái gì a? Ngươi biết cái gì? Ta mỗi một ngày đều trôi qua rất phong phú. Mỗi lúc trời tối đều ngủ được rất an tâm. Cái này thỏa mãn. Louis buông xuống cuốc, chân thành nói. Về phần chính phủ, thế giới, loại chuyện nhỏ này liền để ngươi đến sau đi làm đi. Dù sao cũng đều là người một nhà. Ngươi đây, Louis nghiêng mắt nhìn lão đầu tử một chút. Lại tìm ta chỗ này làm gì đến rồi? Lại có tiểu tam tới cửa bị lão bà đuổi ra rồi. Khụ khụ, niên kỷ đã không nhẹ đai lần ho khan hai tiếng. Ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút à? ta nói ta trước đó làm sao không biết ngươi như thế không quản được dây lưng quần đâu. Louis xử lấy cuốc, nhìn xem Dylan nói, rõ ràng đã là một cái hơn 60 lão đầu tử. Có vẻ giống như còn rất thụ hoan nghênh bộ dáng. Nhân sinh nha, luôn luôn biến hóa khó lường. Dylan có chút lúng túng sờ sờ râu ria. Đúng, lệ cũ giúp cho ta một chút đi. Đưa cho người thứ 42 cái con nuôi như cái danh tử. Ngoặc kép, Louis không biết nên nói cái gì cho phải. Dylan, người thật không cân nhắc, đừng nói Louis. Dylan khoát khoát tay, nhân sinh của ta đã rất vui vẻ. Không có cái gì không cam tâm. Cứ như vậy lại nhiều cho ngươi thêm ngươi cái con nuôi liền tốt. Nhân sinh của ta không cần ngươi đến can thiệp. Đừng để ta sinh khí. Ngoặc kép, Louis trầm mặc. Ngươi có nhàn tâm nghĩ cái này còn không bằng nhanh lên đi cùng Hancock sinh đứa bé ra. Dylan, cười hắc hắc. Ta thế nhưng là đã chờ mong thật lâu. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Louis khóe miệng kéo. Một cái. Ngốc lời nói, ngươi mới là, Louis, đai lần tay hướng đồng ruộng bên ngoài, hòn đảo một bên khác một chỉ, danh mãnh cười nói, đều tại một tòa ở trên đảo sinh sống hơn 10 năm. Còn cho ta nói cái gì cũng không có chứ. Ngoặc kép, Louis bất đắc dĩ lườm hắn một cái, ta nhưng cho tới bây giờ không có cho phép qua nàng tới. Nàng cũng chỉ là vì báo thù. Ngươi liền để nàng báo nha. Dylan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dù sao đầu ngươi rơi cũng sẽ không chết. Nàng sẽ không bỏ rơi báo thù. Liền để nàng báo thù cũng không quan trọng nha. Hộp hộp, Louis mặt không biểu tình cười cười. Quờ gốc bắt đầu cuốc. Ta cũng là phục. Dylan lắc đầu. Được rồi, dù sao các ngươi còn trẻ. Liền tiếp tục chơi tiếp tục đi. Ta xem ra là đợi không được nhìn thấy con nuôi ta ngày đó. Louis, ngươi cái này hỗn đản. Hôm nay chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Cũng chính là lúc này. Nơi xa vang lên gầm lên giận dữ. Hô, Louis nhẹ nhàng thở phào một cái. Tiện tay đem cuốc ném qua một bên. À, đến, lại tới. Đệ nhất thế giới giao đấu thế giới thứ hai. Cẩn thận đừng đem đảo đánh chìm. Dylan ngáp dài gật gù đắc ý hướng phía vừa đi. Ta đi ngủ sẽ. Đánh xong lúc ăn cơm nhớ kỹ gọi ta. Louis, nơi xa, một đảo khói đặc cuồn cuộn mà đến. Mỹ lệ nữ nhân thả người nhảy lên. Trực tiếp một cước hướng phía Louis đạp tới. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tạm thời còn không biết sẽ lan tràn đến bao lâu về sau tương lai. Hoàn tất cảm nghĩ, hoàn tất, cuối cùng 8 tháng, cuối cùng là hoàn tất, cũng không có cái gì dễ nói. Tạ ơn nhìn quyển sách này các bạn đọc đi. Quyển sách này lúc bắt đầu viết rất vui vẻ, càng về sau viết càng bực bội. Có thành tựu tích phương diện nhân tố, cũng có nhân vật chính tạo nên phương diện nguyên nhân. Louis người này thật chính ta đều rất phiền, nhưng là đã định hình. Muốn thay đổi cũng không thể đổi. Chỉ có kiên trì tiếp tục viết. Lại không thể trực tiếp cải biến tính cách của hắn. Ta sau lại ngay cả các bạn đọc cùng bình luận sách tấu chương nói cũng không nhìn. Sợ bị phun. Vẫn là mình bút lực không đủ đi. Viết chẳng ra sao cả. Nhưng là cuối cùng hay là viết xong. Cũng không có gì nghĩ viết còn không có viết. Cảm tạ chư vị cùng đi. Chúng ta sách mới gặp lại đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.